điều này không thể nào. Nếu nói Linh Vũ Hồ vẫn còn có cô nương là xử nữ còn có thể tin được, nhưng mà quân Mạc Tà. Chết cười, anh Mạc Tà nhà ta nhiều danh xưng thế, nhưng mà Quảng Thanh Hàng lại không nghe rõ lời quân Mạc Tà nói, hắn nói rất đúng, kiếp này. Giả sử nàng có nghe rõ thì nàng cũng không hiểu được trong hai chữ này bao hàm ý nghĩa gì. Quảng Thanh Hàng khẽ cong lông mi, sau đó sắc mặt lại trở lên lạnh lùng một chút. Quân Mạc Tà đợi một lúc, thấy Quảng Thanh Hàng vẫn không nói gì, nhưng sắc mặt đã hòa hoãn đi chút ít, trong lòng buông lỏng được mấy phần, nói, thật ra thì đêm qua ta trúng thuốc, đầu óc hỗn độn chỉ biết dùng sức, chứ bản thân không có cảm giác gì. Hiện giờ nghĩ lại thấy thật là tiếc, Quảng Thanh Hàng ngàn lần không nghĩ tới tên này đang nghiêm trang nói chuyện lại đột nhiên phun ra một câu như vậy. Ngay tức cả xấu hổ đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng, oán hận phì ra một tiếng, những lời này của quân Mạc Tà chỉ là để thăm dò ý tứ Quảng Thanh Hàng, nhưng mà thấy khuôn mặt lạnh lùng không có hiện ra sắc thái giận dữ, lá gan lớn lên đứng dậy muốn đem nàng ôm vào ngực, Quảng Thanh Hàng cả kinh lùi vội về sau hai bước, nước mắt lại lã chả rơi xuống, khuôn mặt lạnh lùng nói, sự việc bất đắc dĩ hôm nay vốn là một sai lầm. Ta cam tâm cứu ngươi không phải vì ngươi, mà là vì hậu thế duy nhất của quân gia. Tuy chúng ta có quan hệ sai lầm kia nhưng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý khinh bạc ta, quân Mạc Tà, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, như vậy sai càng thêm sai. Ngươi đừng có tiếp tục càn rỡ với ta, hai tay quân Mạc Tà dừng trên không trung, sắc mặt biến đổi mấy lần. Một lúc sau mới bỏ tay xuống nói, nàng nhất thời không tiếp thu được, vậy sau này chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nhưng mà nàng là nữ nhân của ta, có trốn cũng không thoát được. Sau khi trở về, ta sẽ cùng quân gia dùng khả năng tối đa để giải quyết, tam thúc thu nàng làm nghĩa nữ, chúng ta sẽ bày tiệc thông báo việc này và mời tất cả những người có uy tín ở kinh thành đến, như vậy chắc chắn có thể từ từ làm dịu đi. Sau đó ta sẽ cưới vợ, và cô dâu chắc chắn sẽ là nàng, ai nói sẽ gả cho ngươi. Quảng Thanh Hàng chưa có lúc nào thấy xấu hổ như lúc này, nàng chưa thấy nam nhân nào bá đạo như vậy. Lời ngon tiếng ngọt chưa nói một câu đã nghĩ tới việc lấy con gái nhà người ta về làm vợ. Nàng lấy hay không lấy chồng là việc của nàng, ta có cưới hay không lại là chuyện của ta. Quân Mạc Tà nhướng nhướng lông mày, không đứng đắn cười nói, mỹ nhân, khổ cực một ngày một đêm, ta biết nàng cũng mệt muốn chết rồi, mau nghỉ ngơi một chút đi. Sắc mặt Quảng Thanh Hàng đỏ bừng rồi lại trắng bệch, nhìn quân Mạc Tà nói từng chữ, quân Mạc Tà, ngươi đừng vội đùa bỡn với ta như vậy, đừng để ta xem thường ngươi. Việc hôm nay ngươi đừng có mà về báo cáo với Gia Gia mà biết ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Ta có chết cũng không ở chung với ngươi tại đây, quân Mạc Tà cười hắc hắc, ta nói nàng về nghỉ ngơi đi là thật, nói cho nàng biết ta cũng không nói nàng ở lại đây. Có vẻ như có người đang ra vẻ là em kết nghĩa hay sao đó, Quảng Thanh Hàng trợn tròn mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, ngươi, ngươi, đăng đồ tử. Vô lại. Cái gì mà em kết nghĩa, quân Mạc Tà cười ha ha, nàng nghĩ mà xem, là nghĩa nữ của tam thúc, chả phải là em kết nghĩa của ta hay sao? Quảng Thanh Hàng bị chọc tức, vung tay áo xoay người muốn đi. Nhưng vừa cất bước lại đột nhiên cảm thấy nửa thân dưới đau nhức như bị tê liệt, thoáng rùng mình một cái. Miễn cưỡng đứng lại, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, thế nhưng không thể cất bước được, gần như cả một ngày mây mưa, Quảng Thanh Hàng mới thất thân thể mềm mại của nàng đã sớm không chịu nổi. Đã vậy quân Mạc Tà lại thô bạo như vậy, càng làm thêm tuyết. Cái này mình tôn trọng thằng tác giả nha, tuyết. Trời lạnh gặp mưa, quân Mạc Tà thấy thể vội vàng phi thân lên, hơi cúi thân mình, tay trái duỗi ra dưới cổ nàng, tay phải ôm lấy chân nàng, bế nàng như bế trẻ con, vừa đi ra ngoài vừa cười, đừng sợ, ta đưa nàng về, Quảng Thanh Hàng vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Nếu bị hắn ôm như vậy về lều, mình làm sao còn mặt mũi mà sống? Nghĩ vậy liền giãy dụa mạnh mẽ, quân Mạc Tà dùng sức khống chế thân thể của nàng, không cho nàng động đậy một chút, vững vàng đi ra. Quảng Thanh Hàng xấu hổ đến cực điểm, đem đầu giấu thật sâu vàng trong ngực hắn. Không biết là không cho người khác thấy mình hay là không muốn mình nhìn thấy người khác, ra khỏi cửa nàng lại không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào như dự đoán. Hóa ra là bốn phía không một bóng người. Đêm vốn đã khuya, đúng lý là không có ai. Quảng Thanh Hàng lúc này mới yên tâm đôi chút, rồi lại nổi lên nỗi xấu hổ bị quân Mạc Tà ôm, lỗ tai nàng dán chặt vào ngực hắn. Nghe được nhịp tim của hắn đập từng hồi thùng thùng kêu vang, thần trí không kiềm chế được trở nên mơ màng. Quân Mạc Tà đem nàng về lều, sau đó bị đuổi ra ngay lập tức, cười khổ một tiếng trở lại trong trướng,